nhất là eo lưng mảnh khảnh cùng đôi kiều đồn tròn trịa hình thành vẻ mê người khiến huyết khí tuôn trào. Nhìn cái gì, cẩn thận không ta móc mắt ngươi. Ánh mắt Mã Hiểu Mai hiện lên một tia hàn quang, mở miệng nói, người ngươi bẩn quả, đi tắm rửa đi. Nói xong nàng liền che mũi ngồi ở một đầu sofa, cầm remote mở tivi không thèm nhìn hắn một cái. Long Vũ cười ngượng ngùng, vội vào phòng tắm. Trong phòng còn lưu lại hương thơm của con gái. Long Vũ không tự chủ được hít sâu một hơi, trong lòng khẽ rúng động theo bản năng hiếu kỳ của một gã trai. Hắn rất nhanh nhìn về bốn phía, hy vọng có thể phát hiện chút gì đó. Nhưng hắn nhanh chóng phải thất vọng. Mã Hiểu Mai rất cẩn thận, trong phòng tắm không để lại bất kỳ vật gì. Mở vòi nước, Long Vũ vừa hát vừa kỳ có những vết dơ bẩn trên người. Các vết sẹo trên mông và lưng hắn nhìn thấy rất rõ. Cũng may hắn là đàn ông mà vẫn còn có thể trị liệu được. Sau vài phút Long Vũ xuất hiện lại trong phòng khách với một bộ đồ mới. Thoáng chút do dự hắn liền ngồi lên ghế sơ lan, cười nheo mắt nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Mã Hiểu Mai hừ một tiếng, bàn tay nàng liền giữ chặt lấy viền chiếc váy ngủ nói, không liên quan tới ngươi. Ta hoàn toàn vì Tuyết Cơ tỉ tỉ nên mới ra tay giúp. Ánh mắt của ngươi không được nhìn lung tung. Hiện tại Mã Hiểu Mai có ân với hắn nên Long Vũ cũng không tính toán với nàng. Liền nghiêng đầu sang chỗ khác xem tivi. Một lúc sau phòng khách trở nên trầm mặc, chỉ có tiếng phát ra từ trong tivi. Đợi lúc lâu Tuyết Cơ vẫn chưa trở lại, Long Vũ có chút lo lắng. Cảm thấy ngồi lâu quá nhàm chán, hắn muốn về phòng ngồi đá tọa. Sau khi đứng dậy hắn đưa mắt nhìn sang Mã Hiểu Mai nói, chút nữa có ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận. Gần đây trộm cắp khá nhiều, ta hôm nay không đi. Mã Hiểu Mai cầm lấy remote tắt tivi nói, giờ ta muốn nghỉ ngơi điều tức, không ra ngoài, ngày mai phải đến trường. A, Long Vũ đáp lại một tiếng xoay bước đi, không dám quay đầu nhìn lại. Nữ nhân kiểu này thật không thể trêu chọc vào. Hôm sau trời còn tờ mờ sáng, khi đang say giấc thì Long Vũ liền bị Mã Hiểu Mai đập cửa kêu dậy. Tối hôm qua hắn ngồi đã tọa tới tận 3 giờ sáng nên mới vừa ngủ được một chút, thật sự là không muốn dậy. Chủ nhân, ta có thể tạo cách âm. La Lâm chợt lên tiếng rồi tự mở ra công năng chán âm. Bên tai Long Vũ liền im lặng trở lại. Mã Hiểu Mai gọi to cả buổi không thấy động tĩnh, liền nhấc chân đá. Bịch, một tiếng cửa phòng vang ra, đồ lười rời giường mau. Người đã tới trước giường thì che chắn tạp âm cũng mất đi hiệu lực. Cô để tôi ngủ thêm một lát. Long Vũ chuyển người nằm lì trên giường. Dương cặp mắt mông lung nhìn Mã Hiểu Mai nói. Cô gọi tôi cái gì? Đây là nhà tôi. Tôi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Nói xong Long Vũ kéo mền bịt kín đầu. Xem như không hề thấy Mã Hiểu Mai đang trừng mắt nhìn. Còn ngủ sao? Ngươi là một con heo lười. Còn ngủ tiếp ta sẽ nhấc mền. Mã Hiểu Mai chống nạnh hai tay. Bộ dáng giống hệt như sứ tử Hà Đông đang giống, ngươi còn không biết xấu hổ mà ngủ được sao? Là chủ nhà chẳng lẽ ngươi không biết nên dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng sao? Ngươi muốn cho ta đói chết hả? Ngươi là con heo lười, trong tủ lạnh trống trơn mà không biết mua chút đồ ăn để phòng bên trong. Nghe Mã Hiểu Mai nói thế Long Vũ mới sực nhớ. Có lẽ nữ nhân này là bị đói điên rồi, thảo nào nàng cứ như là mèo dương vuốt. Mới sáng sớm đã không để cho người khác yên. Dậy đi nhanh lên, đi làm điểm tâm. Mã Hiểu Mai lại quát một tiếng, đưa tay nhấc mền ra. Ta không mặc quần áo. Long Vũ la hét một tiếng, cố gắng ngăn cản Mã Hiểu Mai nhưng nàng đã xuất thủ nhanh hơn một nhịp. Ngay khi hắn la lên thì Mã Hiểu Mai đã thành công mở tung mền trên người Long Vũ. Lưu manh, Long Vũ quả nhiên là ngủ trần. Mã Hiểu Mai giật mền ra, lập tức hai má đỏ bừng khi nàng nhìn thấy cây cột chống trời của hắn. Nàng vội quay đầu bước ra, miệng không ngừng rủa sắc lang, lưu manh, cuồng tình. Long Vũ một trận buồn bực. Hắn cúi đầu nhìn hạ thể rồi cười khổ một tiếng. Đây là sáng sớm, cái này là hiện tượng sinh lý bình thường. Nữ nhân tóc thì dài mà kiến thức ngắn. Khi Long Vũ mặc quần áo tử tế trở lại phòng khách, Mã Hiểu Mai lại không thấy đâu. hiển nhiên chuyên lúc na ấy làm nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Long Vũ âm thầm cười khổ, cái danh lưu manh sợ là muốn thành thật quá. Nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Ngay hôm qua hắn cùng Tuyết Cơ đã nhận được thông báo, địa điểm tụ họp huyền môn lần này là Thiên Hải Thị. Nàng dặn hắn, cố gắng tranh thủ trước khi tham gia phải đạt được cảnh giới lục sắc, để rửa sạch mối nhục trước đây. Long Vũ vì thế cũng nhịn tức khí trong mình, mấy ngày này hắn đã thử liên tục 6 lần tiến vào huyền cảnh tu luyện. Theo tính toán của La Lâm, với nội lực hiện giờ của Long Vũ thì việc tiến vào cảnh giới lục sắc chỉ trong vài ngày nữa thôi. Đồng thời với sự kiên trì không ngừng cố gắng, Long Vũ đã vượt qua tầng thứ 5 Thiên Dực Hồ, lại không ngừng tu luyện tới tầng thứ 7. Long Vũ luôn nhớ rằng hắn đang cất giấu chứng yêu thú cấp 10 Thiên Dực Hồ đến từ kỷ nguyên vũ trụ. Hắn rất mong Thiên Dực Hồ sớm nở ra. Hôm nay là cuối tuần. Theo kế hoạch đêm nay hắn lại thông qua Linh Trạch Hồ tiến vào huyền cảnh tu luyện. Lần này tiến vào rất rõ ràng, đột phá cảnh giới ấp chứng Thiên Ngược Hồ. Đêm khuya Long Vũ một mình đi đến Đại học Thiên Hải. Bóng cây trên đường nhỏ dần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một vùng mây đen dày đặc che lấp trên cao. Giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sấm động, có thể trời sẽ mưa lớn. Chủ nhân, nhất định chúng ta phải tiến vào huyền cảnh tại đại điện tích, lôi điện, nếu không thì không gian pháp trận của chúng ta sẽ phải chịu quấy nhiễu. La Lâm nhắc nhở nói, vạn nhất pháp trận bị nhiễu, chúng ta có thể sẽ bị đưa đến một không gian nào đó, lúc đó thì thật phiền toái. Long Vũ nghe vậy hơi kinh hãi, vội vàng bước nhanh hơn. Sau khi đã chuẩn bị tốt, La Lâm hẹn thời gian kích phát Phượng Hoàng lệnh không gian trận. Chỉ trong trước mắt Long Vũ đã xuất hiện bên bờ huyền cảnh tử vong. Ha ha, ngươi quả nhiên đến đây. Long Vũ mới vừa vặn đứng vững, bên tai liền truyền đến tiếng của Mã Chính Phong. Sau khi trải qua 6 lần huyền cảnh, Long Vũ bất ngờ gặp gỡ Mã Chính Phong 3 lần. Thường xuyên qua lại, hai người đã thân thành bạn vong niên. Đương nhiên không thể nói về bí mật kia. Long Vũ vẫn im lặng. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Phượng Hoàng trong rừng. Ngô Đồng Mã đại ca, làm sao huynh biết ta hôm nay tới đây? Ban đầu, Long Vũ giống với Mã Hiểu Mai gọi Mã Chính Phong bằng ông. Lúc ấy Mã Chính Phong cũng không phản đối. Lúc này hai người đã quen thân, giống như huynh đệ. Long Vũ lại là một người tiêu sái, không chịu nổi sự nhiệt tình của Mã Chính Phong liền sửa lại cách xưng hô. Mã Chính Phong cười nói, lần trước lúc đệ đến, ta có để ý thời gian. Từ đó về sau, mỗi khi đến cuối tuần ta đều tới chỗ này đợi đệ. Tính cả hôm nay, đây đã là lần thứ 3. Quả nhiên ta đã gặp được đệ. Mã đại ca, nhìn điệu bộ của huynh, chẳng lẽ là có việc gì gấp? Long Vũ hỏi. Việc gấp thì không có, nhưng chuyện trọng yếu thì có một việc. Mã Chính Phong nghiêm mặt nói, tiểu vũ, huyền cảnh chức nghiệp liên hợp công hội một tháng trước có tuyên bố một thông cáo, nói là tại phía nam cánh rừng tử vong đã phát hiện một mảnh rừng ngô đồng, có người còn thấy được Phượng Hoàng. Lúc này, các thế lực khắp nơi đều sôi nổi tiến về rừng ngô đồng ý đồ muốn bắt sống Phượng Hoàng. Đợi một chút, Long Vũ cắt đứt hỏi, bọn họ bắt Phượng Hoàng làm cái gì? Mã Chính Phong dùng một ánh mắt trắng giá liếc Long Vũ một cái, nhìn hắn nói, Phượng Hoàng A, đây chính là Phượng Hoàng A. Nghe nói thịt có thể nhắm rượu, lông có thể làm được pháp khí. Ăn kéo dài tuổi thọ, nội lực đại tăng. Hơn nữa, để nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt một con còn sống nhận chủ. Tương lai tiền... đồ vô lượng đó. Long Vũ nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, Mã đại ca, có phải là có chút khoa trương? Lực lượng phượng tộc tại huyền cảnh không phải tương đối mạnh sao? Lá gan của các người có phải hay không có chút quá lớn? Đây không phải thấy lợi tối mắt sao? Khụ khụ, Mã Chính Phong cười khan một tiếng, nói, tiểu vũ, không nên nói vậy. Tại huyền cảnh thì người mạnh là vua, vì theo đuổi lực lượng, điên cuồng một chút cũng tốt. Hơn nữa, Phượng Hoàng xuất hiện trong rừng ngô đồng kia chắc gì liên quan đến phượng tộc. Dừng một chút, Mã Chính Phong vội vàng nói, đi thôi.